Đầu tiên Xavier dùng ngón trỏ chỉ vào Giản Nhung. Sau đó lắc lắc ngón trỏ. Lại chỉ vào mình. Tôi. Lại hại hơn. Chỗ này Xavier nói ngọng. Kiểu đồng âm nhưng khác nghĩa. Mọi người. Không nói ra nhưng nhìn thật sự rất ngốc nghếch đến đáng yêu. Đáng tiếc Giản Nhung không nuốt nổi dạng này. Cậu phải mất 10 giây mới hiểu được ý của đối phương. Sau đó lễ phép hỏi Siêu. Cho hỏi tiếng Hàn. Cút đi cho bố. Nói thế nào, cách chương.